Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1208, tốc ảnh thương một loại khác tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Hư bất diệt thần thương đệ nhất trọng. Hư không tốc ảnh thương. Dựa theo thâu thiên thuyết pháp, một chiêu này đi là hay thay đổi linh xảo lộ tuyến. Ở lục thần không gian ý thức, lục thần thử đâm ra một thương. Bình thường không có gì lạ. Ta đi, nói xong tốc ảnh thương đâu? Thâu thiên đột nhiên nói rằng, linh lực không đủ tập trung. Một chiêu này là có thể hình thành kỹ năng tinh thể. Trong khoảng thời gian ngắn luyện thành kỹ năng tinh thể là không có khả năng. Nhưng chỉ muốn một chiêu này mà nói. Tốc độ của ngươi không đủ nhanh. Góc độ không đủ xảo quyệt. Có thể biến đổi chiêu thức không nhiều đủ. Tốc ảnh thương đâm ra hậu chiêu thức liền đã dùng hết. Không được, trở lại. Ta đi, ngươi. Làm sao ngươi biết ta luyện tập tình huống? Lục thần lại càng hoảng sợ. Ta là diệt thần thương khí linh a. Vốn là cùng ngươi tâm ý tương thông. Dù cho ngươi là biểu hiện giả dối sử dụng diệt thần thương, ta đều sẽ có cảm giác. Huống ngươi luyện được vẫn là diệt thần thương tuyệt. Không cần nhìn ta đều biết. Được rồi, ta còn tưởng rằng ta muốn cái gì ngươi cũng biết đâu. Cái kia có thể gặp phiền toái. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi bình thường đều muốn một ít gì không thể để cho ta xem chuyện? Ách, cũng không có. Nói đi nơi nào. Luyện thương luyện thương. Lục thần hít sâu một hơi. Tập trung tinh lực, lại đâm ra một thương. Vẫn là không được. Làm lại. Lục thần tiếp tục nếm thử. Ở tìm hiểu không gian tu luyện. Một giờ bằng một tháng. Cái này có thể sánh bằng ngôi sao thiên huyễn trận khoa trương nhiều. Mà khi suy tư của người cao độ tập trung thời điểm, kỳ thực đối với khái niệm thời gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lục thần cũng không biết mình như vậy nhiều lần đâm ra bao nhiêu thương. Lúc này đây, lục thần đồng dạng lấy tốc ảnh thương đâm ra. Thương như lưu quang, chớp mắt đã tới. Ở thương thế gần dùng hết lúc, lục thần rồi lại tiến hơn một bước. Đột nhiên lắc cổ tay. Thân thương trực tiếp uốn lượn hầu như 90 độ. Lục thần đột nhiên buông tay. Thân thương lăng không dạo qua một vòng. Lục thần cầm cây bá súng. Quay người lại là một kích tốc ảnh thương. Không sai. Đã có vài phần bộ dáng. Quảng cáo. Lục thần nhưng không đình chỉ luyện tập. Tốc ảnh thương. Nhanh. Linh. Hắn đã nắm giữ. Nhưng luôn cảm giác còn không có đạt được chính mình dự trù trình độ. Nếu như diệt thần thương quyết là cái gọi là thần kỹ. Mặc dù là đệ nhất trọng cũng không khả năng chỉ là loại trình độ này. Lục thần tiếp tục nghiên cứu thương pháp. Cái gọi là nhanh, nhưng thật ra là linh lực bùng nổ một loại biểu hiện hình thức. Trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra kinh khủng linh lực. Như vậy chiêu thức mới có thể rất mạnh không gì sánh được. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, lục thần nếm thử trong vòng tham ngộ. Mô phỏng ra linh đan vận chuyển quá trình. Cái này còn tốt nhờ sự giúp đỡ lục thần vô ngã trạng thái. Linh khí nhập vi cảnh giới. Cái này mới có thể hoàn mỹ ở biểu hiện giả dối không gian mô phỏng ra linh lực vận chuyển quá trình. Đang xuất thủ trong nháy mắt, đại biên độ tăng cường linh lực phóng thích, chắc đúng một chiêu này có trợ giúp. Sau đó, lục thần bắt đầu đem linh lực vận chuyển dung nhập vào trong khi huấn luyện. Không biết qua bao lâu, lúc này đây, lục thần đâm ra một thương, đang xuất thủ trong nháy mắt, bạo phát khủng bố linh lực. Một thương này nhất thời trở nên cùng lúc trước bất đồng. Tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường chóc nã. Thậm chí ngay cả nguyên địa tàn ảnh còn không có tiêu thất. Trường thương đã tiến quân thần tốc. Người dung hợp linh lực bạo phát. Người không sẽ là bắt trước linh đan vận chuyển a? Liền thâu thiên đều có chút không bình tĩnh. Mô phỏng linh đan vận chuyển ta còn làm không được. Bất quá ngược lại là có thể mô phỏng ra linh lực ở bên trong kinh mạch vận chuyển. Lục thần nói rằng. Khá lắm, cái này đã phi thường khủng bố. Vừa rồi một thương thế nào? Cùng ta trước đây chủ nhân thương pháp có chút bất đồng. Trước đây chủ nhân đi linh mẫn xảo lộ tuyến. Mà ngươi thật giống như là bỏ qua linh xảo biến hóa. Mà là càng thêm truy cầu tốc độ. Thâu Thiên nói rằng, Lục Thần đột nhiên phát giác. Loại này truy cầu tốc độ chiêu thức. Chưa chắc so với Thâu Thiên kiến nghị hắn luyện tập phương hướng kém. Hơn nữa, dường như phù hợp hơn chính mình phong cách tác chiến. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, Thâu Thiên. Ta nếu như tiếp tục dựa theo ta mình sở trường phương hướng tìm hiểu, sẽ có hay không có vấn đề? Cái này, kỳ thực nếu như dựa theo phía trước ta đề nghị phương hướng tìm hiểu, người cũng có thể không được bao lâu, có thể luyện thành ta nguyên chủ nhân chiêu thức. Nhưng là diệt thần thương quyết mấu chốt là ở cá nhân lĩnh ngộ. Cho nên nếu như ngươi cảm thấy cái phương hướng này thích hợp ngươi hơn chính mình, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo phương pháp của mình luyện tập. Lục Thần gật đầu, hắn càng ưa thích phương thức của mình. Huống một chiêu này tên là tốc ảnh thương, mà không phải huyễn ảnh thương gì gì đó. Nói không chừng chính là đối với tốc độ truy cầu cực cao. Tốc độ cực hạn, liền Thâu Thiên đều đã cảm giác được. Lục Thần hiện tại theo đuổi chiêu thức, là cùng hắn trước đây chủ nhân theo đuổi. Hay thay đổi, hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Thâu Thiên đã không có lại cho Lục Thần kiến nghị. Dù sao muốn nói đối chiêu thức không có cùng lý giải. Như vậy không hề nghi ngờ. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Lục Thần diệt thần thương. Cùng hắn nguyên chủ nhân bất đồng. Hắn cũng sẽ không can thiệp Lục Thần lĩnh ngộ của mình. Tốc độ cực hạn, cần cực hạn linh lực bạo phát. Mà Lục Thần cũng tự tin chính mình linh lực, chí ít so với tam tinh chân tiên mạnh mẽ. Nhưng một chiêu này mấu chốt nhất, tựa hồ là linh lực bùng nổ thời cơ. Muốn đang xuất thủ một sát na bạo phát linh lực, mà phát súng thứ hai thêm vào lúc công kích. Càng cần nữa hành văn liền mạch lưu loát, duy trì liên tục lần thứ hai linh lực bạo phát phía sau. Sẽ tiếp tục tăng cường lần thứ hai thêm vào công kích tốc độ cùng uy lực. Cái kia lần thứ ba, lần thứ tư, nếu như có thể nắm chặt tốt cái này không phải mấy giây thời cơ. Tốc ảnh tốc độ của súng, uy lực đều muốn đạt được cục tăng lên trên diện rộng. Chỉ là càng đi về phía sau, thêm vào công kích trở nên càng thêm chắc trở. Bởi vì tốc ảnh tốc độ của súng đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Căn bản nắm chặt không tốt linh lực bùng nổ thời cơ. Dựa theo phương pháp này, Lục Thần không ngừng luyện tập, ra thương, thêm vào công kích, đuổi nữa thêm, ở Lục Thần trong ý thức. Lục Thần tiến hành hơn vạn lần, mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn lần huấn luyện, Lục Thần thêm vào công kích. Đã từ một thương, thêm vào đến tối đa ba súng. Quảng cáo, mà đúng vào lúc này, Lục Thần bản thể đột nhiên bị một tia sáng tỉnh lại. Chủ trì công pháp thực tập người chủ trì có vẻ hơi kích động. Các vị xem quan đợi lâu một giờ. Hiện tại, trải qua giai đoạn thứ nhất tìm hiểu, các vị thí luyện giả đều đối với công pháp của mình có bất đồng trình độ tìm hiểu. Như vậy, cũng là thời điểm kiểm nghiệm bọn họ tìm hiểu kết quả. Linh tháp mở ra, chúng thí luyện giả mời đến vào linh tháp, tiến hành vòng thứ nhất khiêu chiến. Chấm, Lục Thần mở mắt, chứng kiến phòng của hắn trước dây leo đã mở ra. Hắn vừa cúi đầu liền thấy bồ đoàn bên cạnh cái kia tiểu dây leo ở hưng phấn nhúc nhích. Lục Thần nhẹ nhàng sờ sờ tiểu dây leo. Tiểu gia hòa, ngươi còn rất hưng phấn a, là biết ta sẽ mang cho ngươi ăn trở về sao? Lục Thần đối với loại này biết cắn nuốt đồ đạc, cư nhiên rất có hảo cảm. Dù sao hắn chiến sủng, bốn cái ở giữa, có hai cái đều có thể thôn phệ. Trong đó tiểu mao đoàn càng là đem thiên phú toàn bộ thêm đến rồi thôn phệ bên trên. Tiểu gia hòa, chờ ta trở lại, dứt lời. Lục Thần trực tiếp từ trong phòng nhảy xuống, đi hướng linh tháp, dưới đài, một gã cực mỹ nữ tử nhìn rất nhiều đi hướng linh tháp tán tiên. Khẽ nhíu mày, Ở nơi này mọi người ở giữa. Nàng cư nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Cái kia quấn quýt lấy nàng phải tin hơi thở thẻ. Chính mình nguyên sinh thế giới chỉ còn lại có vị cuối cùng tọa độ đáng ghét tiểu tử. Là hắn. Nữ nhân hơi nheo mắt lại. Không khỏi lạnh rên một tiếng. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Hắn thế giới cuối cùng bảo hộ kỳ hạn. Chỉ còn lại có 2 năm rồi a. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.